Mở mắt thấy thần tài. Chương 844. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay. Chương 844, Ngọc Tiên Tử. Copy nội dung từ truyện 88. Trần Hạo, chúng ta làm sao mang đi nhiều như vậy tiền vàng? Nhìn thấy nhiều như vậy tiền vàng, Chu Nặc kinh ngạc nhìn Trần Hạo hỏi. Ba cái hộp lớn tiền vàng, cho dù mỗi người mang theo một hộp cũng khó, chưa nói đến việc nhiều tiền vàng như vậy quả thực rất bắt mắt, không phải là bị cướp sao? Đây quả thực khiến Trần Hạo đau đầu, nhất định phải nghĩ ra phương án giải quyết. Thấy bộ ba Trần Hạo lâm vào tình thế khó xử, các trưởng lão đội Mão Vàng đã chọn giúp bộ ba Trần Hạo. Copy nội dung từ truyện 88. Ông già đội Mão Vàng lấy ra một chiếc nhẫn nhỏ đưa cho Trần Hạo. Trần Hạo sừng sốt một chút, cũng không hiểu lão già đội Mão Vàng có ý tứ gì, tại sao lại muốn cho chính mình một chiếc nhẫn. Đây là gì? Đây là một chiếc nhẫn chữ vật, bên trong có rất nhiều chỗ trống. Có thể bỏ hết những đồng tiền vàng này vào, có thể dễ dàng cất đi. Lão già áo vàng cười hiền hậu nói với Trần Hạo. Copy nội dung từ truyện 88. Cái này, ta không thể lấy không đồ của ngươi, ta cho ngươi 1 triệu đồng tiền vàng, coi như ta mua chiếc nhẫn này. Tất nhiên, Trần Hạo không phải loại người ăn của bố thí, nên đã lập tức đề nghị ông già đội Mão Vàng. Lão già không từ chối, ngược lại cảm thấy Trần Hạo là người chân thật, sau khi nhận 1 triệu đồng vàng liền đưa nhẫn cho Trần Hạo. Trần Hạo nhận lấy chiếc nhẫn, đeo vào tay, chạm nhẹ vào chiếc nhẫn. Đinh, copy nội dung từ truyện 88. Trong khoảnh khắc một cái hố xuất hiện trước mặt Trần Hạo. Trần Hạo liền bỏ hết 16 triệu tiền vàng còn lại vào cùng cả hành lý. Chiếc nhẫn cất giữ này rất tiện lợi và được coi là báu vật. Giải quyết xong vấn đề tiền vàng, Trần Hạo đã sẵn sàng cùng Chu Nặc và Lâm Tử Lâm rời đi. Copy nội dung từ truyện 88. Tuy nhiên, khi ba người vừa đi được một bước thì đã bị trưởng lão đội Mão Vàng ngăn lại. Ba vị chờ một chút, có người muốn gặp ngươi. Lão già áo vàng nhìn Trần Hạo nói. Điều này làm cho Trần Hạo ba người nhất thời có chút nghi hoặc, nghĩ bọn họ vừa mới tới Lăng Không Đại Lục, còn có người muốn gặp bọn họ sao? Nói xong, Kim Quan lão giả liền dẫn Trần Hạo ba người đi đến phía sau đại sảnh đãi khách, chỉ thấy Ngọc Tiên Vương Tử đã ngồi ở bên trong chờ Trần Hạo ba người. Copy nội dung từ truyện 88. Đúng vậy, chính là Ngọc Tiên Vương Tử muốn gặp Trần Hạo. Ngọc Tiên Vương Tử đã bỏ ra 20 triệu đồng tiền vàng để chụp Thanh Long Ngọc Phù, đương nhiên là muốn xem cái Thanh Long Ngọc Phù này được bán đấu giá linh thiêng đến mức nào, thậm chí có bảo vật quý giá như vậy cũng sẵn sàng bán đấu giá. Ba vị, vị này là ta Lăng Không Đại Lục Vương Thất Ngọc Tiên Vương Tử, hắn chính là người mua Thanh Long Ngọc Phù. Ông già đội Mão Vàng kính cẩn nhìn Ngọc Tiên Vương Tử, rồi giới thiệu với ba người Trần Hạo. Trần Hạo nhìn Ngọc Tiên Vương Tử không biết nên chào hỏi như thế nào, nhưng bọn họ nói hắn là hoàng tử cho nên vẫn cần được tôn trọng. Copy nội dung từ truyện 88. Ngọc Tiên Vương Tử, xin chào. Trần Hạo chào Ngọc Tiên Vương Tử. Ngươi là người bán Thanh Long Ngọc Phù này. Ngọc Tiên Vương Tử đứng lên, ánh mắt tò mò nhìn Trần Hạo. Trần Hạo gật đầu đáp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy, là ta, ba người chúng ta đến từ cảnh giới, cũng không có tiền vàng, ta liền bán Thanh Long Ngọc Phù. Copy nội dung từ truyện 88. Ngươi không biết Thanh Long Ngọc Phù quý giá sao? Ngọc Tiên Vương Tử nghi ngờ hỏi. Về chuyện này, Trần Hạo thật sự không biết. Nói thật, nếu không phải vì thiếu tiền vàng, Trần Hạo sẽ không bán Thanh Long Ngọc Phù này, hắn cũng không có thời gian nghiên cứu kỹ chuyện này. Nhưng khi nghe được lời của Ngọc Tiên Vương Tử, Trần Hạo biết Thanh Long Ngọc Phù này nhất định là bảo vật đặc biệt. Copy nội dung từ truyện 88. Trần Hạo lắc đầu trả lời. Không biết, xin Vương Tử nói cho ta biết. Thanh Long Ngọc Phù này là biểu tượng của Thanh Long, người lấy được Thanh Long Ngọc Phù có thể có được uy lực của Thanh Long. Thực lực của Thanh Long là uy lực nhất trong tứ đại thần thú. Ngọc Tiên Vương Tử nói cho Trần Hạo biết. Trần Hạo nghe xong, ba người đều kinh ngạc, không ngờ Thanh Long Ngọc Phù này lại có tác dụng lớn như vậy. Trần Hạo nhất thời có chút hối hận khi bán Thanh Long Ngọc Phù này đi. Copy nội dung từ truyện 88. Nhưng hiện tại hắn không có cách nào hối cải, vật phẩm đã bán đi thì không thể đòi lại được, hơn nữa người mua Thanh Long Ngọc Phù là vương tử của Lăng Không Đại Lục lại càng khó hơn, Trần Hạo chỉ có thể thừa nhận. Thái tử, hiện tại Thanh Long Ngọc Phù này thuộc về ngươi, cho nên cho dù ngươi nói cho chúng ta biết tin tức liên quan tới Thanh Long Ngọc Phù, chúng ta cũng sẽ không có tâm tư, xin yên tâm. Trần Hạo nhìn về phía Ngọc Tiên Vương Tử đáp. Ngọc Tiên Vương Tử nhìn chằm chằm vào mắt Trần Hạo, có thể thấy Trần Hạo nhất định là không nói dối. Được rồi, ta tin lời ngươi nói. Copy nội dung từ truyện 88, Ngọc Tiên Vương Tử lựa chọn tin lời Trần Hạo nói. Sau cuộc trò chuyện ngắn ngủi, ba người Trần Hạo rời khỏi nhà đấu giá vàng. Trần Hạo tuy rằng rất tiếc nhưng cũng không còn cách nào khác, trên đời không có thuốc hối hận, may mà bọn họ còn bán được một lượng lớn tiền vàng, dù sao tâm lý cũng thoải mái hơn. Với những đồng tiền vàng, cuối cùng ba người Trần Hạo cũng có thể tìm được nơi ở tốt hơn trên đôi chân của mình, họ cũng có một bữa tối thịnh soạn. Hơn chục triệu tiền vàng trên người, đủ cho ba người Trần Hạo ăn uống, vui chơi trên Lăng Không Đại Lục cả năm không hết. Ban đêm, Trần Hạo cùng Ân Chu Nặc ở cùng một phòng, Lâm Tử Lam ở một phòng riêng. Copy nội dung từ truyện 88, vốn dĩ Trần Hạo muốn thuê cho mỗi người một phòng, nhưng Chu Nặc nói không dám ở một mình, muốn ở chung với Trần Hạo. Trần Hạo không còn cách nào khác đành bất lực đồng ý, ngồi ở trong phòng, Trần Hạo từ trong túi trữ vật lấy ra quả trứng thanh long, đặt ở trên bàn. Trần Hạo cẩn thận nhìn quả trứng thanh long trước mặt, tự hỏi quả trứng thanh long này thật sự có thể nở ra một con thanh long không? Trần Hạo, ngươi tưởng quả trứng này sẽ nở ra một con thanh long sao? Chu Nặc đi tới, ngồi xuống bên cạnh, tay khẽ để lên vai Trần Hạo, tò mò nhìn trứng rồng hỏi. Copy nội dung từ truyện 88, không phải là không được nhưng không biết trứng rồng nở lúc nào. Trần Hạo nhàn nhạt đáp, rắc rắc, lúc này quả trứng rồng phát ra tiếng vỡ vụn rõ ràng. Ngay sau đó, trên quả trứng xuất hiện rất nhiều vết nứt vỡ. Copy nội dung từ truyện 88. Nhìn thấy cảnh này, Trần Hạo cùng Chu Nặc đột nhiên lộ ra vẻ kinh ngạc, hai mắt trợn tròn, nhìn kỹ quả trứng rồng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong giây tiếp theo, quả trứng rồng đã hoàn toàn vỡ vụn, một con thanh long từ trong vỏ trứng thò ra một cái đầu nhỏ, hai con mắt to bằng ngón tay cái của Trần Hạo mở to, nhìn chằm chằm Trần Hạo cùng Chu Nặc. Hoa, tiểu thanh long thật đáng yêu. Chu Nặc nhìn thấy thanh long, không nhịn được nữa, lập tức nói, một tiểu thanh long đáng yêu như vậy, thật sự là quá đáng yêu. Copy nội dung từ truyện 88, cách chương.